Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 47 tuổi, có thể mắng cô ấy là già nua xấu xí yêu đương với bạn trai kém tuổi. Có thể mắng cô ấy không biết giữ mình ngược lại. Mạnh Vũ cùng tuổi lại được khen là đàn ông tứ tuần như một đóa hoa. Người đàn ông gần 50 tuổi vẫn có thể được phen não tưởng tượng thành chàng trai ngây thơ vô hại, bị Văn Thanh Đại bày mưu lừa gạt. Hứa Giai Ninh thật sự chịu đủ cái tiêu chuẩn kép giữa nam và nữ rồi. Cũng ý thức được, nếu phía Văn Thanh Đại không kịp thời phản kích, nước bẩn sẽ rất khó rửa sạch. Trong tình huống dư luận bất lợi, quá dễ dàng để tam nhân thành hổ, thật sự đáng sợ vô cùng. Cách cuộc họp trực tuyến còn 2 giờ, Hứa Giai Ninh bắt đầu lướt mạng với cường độ cao, cố gắng thu thập thêm nhiều thông tin nhất có thể để dùng nó thuyết phục Văn Thanh Đại. Đúng 8 giờ tối, cuộc họp trực tuyến bắt đầu đúng giờ. Hứa Giai Ninh vào khá sớm, nhìn avatar trong Tencent Meeting lần lượt hiện ra. Cô nhận ra Văn Thanh Đại, bởi vì avatar của Văn Thanh Đại là ảnh tĩnh trong bộ phim giúp cô ấy giành giải nữ chính xuất sắc nhất vào năm cô rút lui khỏi showbiz. Bộ phim nghệ thuật đó là bộ phim yêu thích nhất của mẹ Hứa Giai Ninh. Giờ phút này Hứa Giai Ninh nhìn thấy thần tượng mà mẹ mình yêu thích bao năm, so với hình ảnh trong phim. Văn Thanh Đại hiện tại đã có thêm dấu vết tuổi tác, nhưng khí chất lại càng thêm ưu nhã hơn so với thời trẻ, thậm chí còn có một vẻ điềm đạm siêu thoát thế tục. Nội hàm của cô càng thêm phong phú, nếu không phải hôn nhân xảy ra biến cố, tinh thần của cô còn có thể tốt hơn nữa, không giống như bây giờ, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Bởi vì sự kiện ảnh hưởng quá lớn, lần này Tiết Chiêm cũng tham gia cuộc họp, vừa hay để chống lưng, giúp các bên có thể đạt được sự cân bằng nào đó. Ngay từ đầu cuộc họp, người đại diện đã cùng người phụ trách xử lý khủng hoảng truyền thông của công ty PR khuyên nhủ Văn Thanh Đại. Họ tập trung vào hai điểm chính, một là áp lực dư luận hiện tại ảnh hưởng đến việc tái xuất, ảnh hưởng đến hình tượng của chính Văn Thanh Đại. Hai là đưa ra bằng chứng đội ngũ của Mạnh Vũ tham gia dẫn dắt dư luận. Anh ta bất nhân thì chúng ta bất nghĩa, thúc giục Văn Thanh Đại mau chóng quyết đoán. Nhưng chủ ý của Văn Thanh Đại rất kiên định, hoàn toàn không bị họ thuyết phục, vẫn luôn kiên trì với dự tính của mình, tiếp tục bác bỏ tin đồn, cũng sẽ mời bạn trai là anh X phối hợp bác bỏ tin đồn, thanh giả tự thanh, công chúng sớm muộn gì cũng sẽ thấy rõ con người cô, hơn nữa cuộc sống và sự nghiệp đều là sống cho chính mình. Hai bên tranh luận với Văn Thanh Đại hơn một giờ, cuối cùng có chút tuyệt vọng, cảm giác không lay chuyển được Văn Thanh Đại, dần dần không còn lên tiếng nữa. Hứa Giai Ninh vẫn luôn ở bên lắng nghe vừa cảm nhận tâm trạng của Văn Thanh Đại vào lúc này. Khi đối mặt với sự kiện khủng hoảng lớn, cảm xúc của con người rất khó không bộc lộ ra ngoài, trực tiếp thể hiện qua lời nói. Qua gần 2 tiếng lắng nghe, Hứa Giai Ninh rút ra một kết luận. Thật ra cả ba bên đã tự động né tránh mối bận tâm lớn nhất của Văn Thanh Đại, không nói thẳng ra. Họ chỉ nói về ảnh hưởng của xì căng đan ngoại tình đối với Văn Thanh Đại. Phân tích mạnh mẽ lợi và hại, chú trọng vào việc phát ngôn, theo đuổi kết quả. Lại không có sự đầu tư tương ứng, tức là lắng nghe cảm xúc tâm lý của Văn Thanh Đại, tìm hiểu nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến 10 giờ tối, rất nhiều người đã từ bỏ ý định tiếp tục thuyết phục Văn Thanh Đại, lần lượt rời khỏi cuộc họp cũng có dấu hiệu sắp hoàn toàn kết thúc. Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng lên tiếng, chủ động nói chuyện với Văn Thanh Đại. Chào cô Văn, em là Hứa Giai Ninh, em có thể trò chuyện với cô vài câu được không ạ? Cô không tự giới thiệu mình với danh hiệu cửa hàng trưởng tiệm hoa. Đậu đỏ, chỉ nói tên mình là Hứa Giai Ninh. Văn Thanh Đại thật ra cũng quen thuộc với tên cô, đã khớp được danh tính, cũng không biết tại sao cô lại tham gia cuộc họp, còn ở lại đến tận bây giờ. Nhưng Văn Thanh Đại vẫn đồng ý. Được thôi, nhưng tôi cảm thấy mọi người đều có lập trường riêng. Nếu vẫn muốn thuyết phục tôi tung tin Mạnh Vũ ngoại tình, thì tôi có thể trả lời cô ngay bây giờ, tôi sẽ không làm vậy. Vậy chúng ta không nói chuyện xa xôi như vậy, em chỉ nói về những gì thấy và nghe được trên mạng hôm nay thôi. Hứa Giai Ninh lùi một bước, tìm kiếm một lối vào tương đối ôn hòa. Em muốn cho cô xem vài thứ trước, đưa ra một chút sự thật. Văn Thanh Đại đồng ý, vì thế Hứa Giai Ninh chia sẻ màn hình điện thoại của mình, chuyển đến album ảnh. Trình chiếu những hình ảnh mà cô đã bỏ ra 2 tiếng để chụp lại lúc nãy. Những đại V chửi bới Văn Thanh Đại thậm tệ nhất trên mạng, hình ảnh họ hoạt động tích cực trong super topic của Mạnh Vũ. Những người hùa theo phía dưới, nhấp vào trang cá nhân, tuyệt đại đa số đều là fan của Mạnh Vũ. Hình ảnh chụp màn hình fan của Mạnh Vũ úp mở trên Weibo, nói trước về. Chờ tin bom tấn, chiếm quảng trường trước, và những phát ngôn tương tự. Khả năng thu thập thông tin của Hứa Giai Ninh cực tốt, những điều này đủ để chứng minh đội ngũ của Mạnh Vũ đã nhúng tay vào việc dẫn dắt dư luận. Theo đó cũng có thể suy luận ra, chính đội ngũ của Mạnh Vũ đã tung tin. Vừa rồi thật ra họ cũng đã phân tích rồi, kết luận là giống nhau. Chẳng qua họ nói từ phương diện vĩ mô, còn em nói từ phương diện cộng đồng fan trên Weibo. Em cũng biết, cô Văn à, cô không mốc, cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Giọng Hứa Giai Ninh bình thản, hoàn toàn không có sự vội vàng, bức bách như những người khác nói chuyện lúc nãy. Hai người không xảy ra tranh cãi như vừa rồi, bởi vì Hứa Giai Ninh vẫn chưa cố gắng thuyết phục Văn Thanh Đại. Lúc này, Hứa Giai Ninh nhìn thấy lông mày Văn Thanh Đại nhíu chặt lại, là ngầm thừa nhận lời cô nói. Nếu đang phân vân liệu có phải chính Mạnh Vũ tham gia vào chuyện này không, chúng ta không ngại suy luận ngược lại. Hứa Giai Ninh phân tích, cô và anh ta từng có thỏa thuận, sẽ thương lượng thống nhất rồi mới công bố tin ly hôn vào thời điểm thích hợp, không đề cập đến việc tung tin bất lợi trước. Hiện tại dư luận đang nghiêng về một phía làm tổn thương cô không thể không công bố tin ly hôn trước thời hạn. Nếu chuyện này không phải do anh ta làm, anh ta đáng lẽ phải liên lạc với cô ngay khi nhìn thấy tin tức. Với sự phụ thuộc của người hiện đại vào Internet, với sự nhạy bén của đội ngũ ngôi sao, với sự săn lùng của truyền thông, Mạnh Vũ sẽ không thể nào sau hơn 4 tiếng sự việc xảy ra mà vẫn chưa liên lạc với Văn Thanh Đại. Cô Văn, em không hỏi cô về phán đoán tình cảm đối với Mạnh Vũ. Hứa Giai Ninh nhìn vào đôi mắt của Văn Thanh Đại trên màn hình điện thoại, bóng dáng linh động ngày nào vẫn còn đó, nhưng như thể đã khóc, giống như một dòng sông cạn khô, cô nhất thời có chút xót xa, giọng cũng trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em có thể hỏi cô. Hai người đã bí mật thỏa thuận những gì được không ạ? Văn Thanh Đại vẫn luôn nhắc đến thỏa thuận giữa cô ấy và Mạnh Vũ. Hứa Giai Ninh và mọi người có thể đoán ra thỏa thuận về việc công bố ly hôn, nhưng những điều bí mật hơn mà họ không thể nói ra thì không ai biết. Tôi và Mạnh Vũ đã thỏa thuận, cả hai chúng tôi sẽ không để những tin tức không hay trên mạng làm tổn thương con bé. Văn Thanh Đại trả lời cô, khi Văn Thanh Đại nói ra những lời này, cũng có nghĩa là cuộc nói chuyện giữa cô và Hứa Giai Ninh là một buổi thổ lộ tâm tình tuyệt đối. Phòng họp trực tuyến không biết từ lúc nào, chỉ còn lại hai người họ. Có lẽ là vào một khoảnh khắc nào đó, mọi người phát hiện hai người họ vẫn có thể bình tĩnh trò chuyện vài câu, cũng ăn ý rời đi, nhường lại không gian tương đối riêng tư cho họ. Em đoán được cô hết lòng vì con gái mình. Hứa Giai Ninh nói, em lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ sống nương tựa vào mẹ. Mẹ em cũng yêu thương em vô điều kiện như vậy. Tình mẹ con, có lẽ là sự kết nối, sự đồng cảm như mở ra chiếc máy hát. Văn Thanh Đại sau khi hồi tưởng, nói. Người đại diện của tôi có nhắc về cô với tôi, mẹ cô rất không dễ dàng, nhưng cũng may tiệm hoa ngày càng phát triển, cả nhà đang ngày một tốt hơn. Cô sinh năm 97 phải không? Tuổi còn rất trẻ, nhưng con gái tôi tuổi còn nhỏ hơn, nó sinh năm 2004. Qua sinh nhật năm nay mới 19 tuổi. Nó được chúng tôi cho đi Anh du học. Nó yêu mẹ nó, cũng yêu ba nó. Nó rất sùng bái người ba ảnh đế của nó. Một thần tượng quốc dân như vậy, trước mặt nó thật rực rỡ chói lòa. Trên mạng ồn ào náo nhiệt, tôi thật may mắn là nó đang ở Anh. Tôi đã nhờ dì giúp việc để ý giúp che chắn tin tức trong nước. Mọi chuyện đều giấu nó. Tôi không thể để con gái tôi biết sự tồi tệ của ba nó. Điều đó đối với nó là một đả kích quá lớn. Văn Thanh Đại nói, vậy cô bị chửi bới, cũng không sao cả ư? Hứa Giai Ninh hỏi lại. Văn Thanh Đại không nói, Hứa Giai Ninh lại lùi một bước, nói. Cô Văn, cô có biết không, mẹ em là fan phim của cô, người rực rỡ chói lòa trước nay không phải chỉ có một mình Mạnh Vũ. Cho dù cô 20 năm không đóng phim, vẫn có rất nhiều fan như mẹ em, yêu thích cô, chờ đợi một ngày nào đó cô tái xuất. Cô Văn nghiêm túc lên kế hoạch tái xuất như vậy, là vì điều gì à? Hứa Giai Ninh hỏi. Câu hỏi này gần như đánh thẳng vào tâm hồn, cả người Văn Thanh Đại chấn động. Đội ngũ của cô ấy sẽ không dò hỏi đến cùng như vậy, từ trước đến nay chỉ chú trọng vào việc thực hiện trực tiếp. Một năm qua, lý do cô ấy khao khát tái xuất, cứ quanh quẩn trong lòng cô ấy, thậm thật ra ngày càng rõ ràng. Việc Mạnh Vũ ngoại tình mấy năm trước có lẽ chỉ là một mồi lừa. Xét cho cùng, nguyên nhân là cô ấy đã bị nhốt trong gia đình với thân phận bà chủ gia đình quá nhiều năm. Cô ấy đã làm vợ 20 năm, làm mẹ gần 20 năm, nhưng đã rất lâu chưa được làm chính mình. Mấy năm trước, cô ấy bị cuộc hôn nhân tưởng chừng mỹ mãn làm cho thương tích đầy mình, sau đó khó khăn lắm mới đứng dậy được. Khi đó cô ấy tự an ủi mình, ít nhất cô ấy đã nhìn thấu con người Mạnh Vũ. Cô ấy như đã chết một lần trong hôn nhân, rồi lại muốn vùng vẫy, sống lại trong sự nghiệp. Cô ấy đầy vui mừng lên kế hoạch tái xuất, nhưng lại bị Mạnh Vũ tung tin về mối tình mới của cô, lại còn tạt thêm nước bẩn. Ngoại tình, mục đích của Mạnh Vũ là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là muốn dùng chuyện này để chiếm thế thượng phong, tốt nhất là hoàn toàn dìm cô ấy xuống bùn lầy, hoàn toàn làm bẩn danh dự cô ấy, ngăn chặn việc sau này cô ấy chủ động tung tin anh ta ngoại tình. Một người đàn ông tính toán đến cùng cực, ích kỷ như vậy, thật sự khiến người ta khinh thường. Cô Văn, Hứa Giai Ninh nghiêm túc nói, em đã biết tất cả những cân nhắc của cô vì gia đình, vì con gái. Nhưng trước hết, cô hãy là chính cô. Văn Thành Đại vẫn kiên trì, hốc mắt ươn ướt nói. Con bé rất yêu ba nó cần sự tốt đẹp đó. Cô Văn, cô bé cần biết sự thật hơn. Hứa Giai Ninh nói một cách dứt khoát. Cách Trương.